Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, bình thường thiếu niên. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, đạo kiếm khí này vậy mà tự chủ tránh đi Nguyệt Trung Thu. Hắn rất nhanh phản ứng lại, cơ hồ thốt ra, nói, kiếm đế đã đến rồi sao? Crack, thời gian tiết điểm tùy tiện bị xé mở. Một chuôi kiếm sắt mang theo oanh minh tiếng cuốn tới. Ai? Chư thần điện hai vị đại thánh lấy làm kinh hãi. Hét lớn, ai ngờ, người nào đều không có. Vẻn vẹn chỉ là một chuôi kiếm sắt lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu một bên. Hơi hơi chiến minh, chuôi này kiếm sắt thường thường không có gì lạ. Phảng phất như bên đường tiệm thợ rèn tùy ý rèn đúc mà ra lợi khí một dạng. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lại là nhận ra kiếm này. Hơn nữa còn gặp qua không chỉ một lần. Hắn tâm thần chấn động. Đây là kiếm đế vượt qua thời gian trường hà xuất thủ cứu hắn. Một chuôi kiếm vỡ cũng muốn ngăn cản chúng ta. Vị kia cấp tiến đại thánh hét dài một tiếng. Đại thánh chi uy toàn diện nở rộ. Mặc dù hắn trên miệng tràn đầy khinh thường, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Một thanh trường kiếm có thể vượt qua thời không? Tất nhiên không thể coi thường. Vì vậy, hắn vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, không muốn ra hiện chỗ sơ suất. Một vị đại thánh khác cùng một thời gian cũng động. Bất quá, mục tiêu của hắn cũng không phải là trường kiếm, mà là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy trường kiếm một khắc này dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm. Đại đế uy nghiêm không thể mạo phạm, dù cho chân thân chưa đến, đế binh cũng không phải thánh cảnh tu giả có thể ngăn cản. Dù cho đại thánh cũng không được, nhìn đối phương không biết sống chết lao đến, hắn không khỏi lãnh khốc cười một tiếng. Bang, đột nhiên, kiếm sắt chấn động lên. Từng đạo kinh khủng kiếm khí thả ra. Cái này dù cho không phải châm đối Nguyệt Trung Thu, cũng làm cho hắn cảm nhận được đế binh chỗ kinh khủng. Lúc này hắn mới hiểu được, lúc trước hắn có thể đối cứng tôn kia chiếc đỉnh lớn màu đen hoàn toàn là may mắn. Đối phương giao cho đại thánh khống chế, tất nhiên trấn phong lại đại bộ phận lực lượng. Nếu là toàn lực phát tác, đừng nói là đối cứng. Một lần đánh nát hắn đều không phải là cái gì việc khó. Không tốt, đây là đế binh, điều này sao có thể? Hậu thế làm sao có thể còn có đại đế? Hai tên đại thánh kinh hãi muốn tuyệt, liều lĩnh hướng về sau phóng đi. Chư thần điện những người khác có thể nào ngờ tới hai tôn cường đại đại thánh chật vật chạy trốn. Căn bản không kịp né tránh. Trong đó có mấy người thậm chí trực tiếp bị hai vị đại thánh xinh xinh đụng nát ở đường hầm thời không. Phốp, nhưng mà, hai tôn đại thánh cũng khó có chạy trốn cơ hội. Rất nhanh liền bị từng đạo kiếm khí bao phủ. Máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ đường hầm thời không. Chư thần điện các cường giả giống như cỏ rác một dạng mất đi. Tự liền đại thánh cũng giống như vậy. Không có chút nào sức chống cự. Giết, Nguyệt Trung Thu nhịn không được giống to. Trên mặt mang cười điên cuồng ý. Mặc dù không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng cũng xem như là những cái kia chết đi người báo thù. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những tất cả chư thần điện cường giả bị rào sát, tự liền hậu phương đường hầm thời không đều bị xoắn thành một mảnh hư vô. Quả nhiên là đáng sợ hết sức. Đi, trường kiếm vô cùng dứt khoát. Lần thứ hai xé rách thời gian tiết điểm. Lại trước mở đường đi. Nguyệt Trung Thu không do dự. Khi hắn tiến vào tiếp theo thời gian tiết điểm thời điểm không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì, nơi này tràn đầy mùi máu tươi. Hiển nhiên là vừa mới lưu lại không lâu. Chuôi kiếm này lại trở về. Mau trốn a! Có âm thanh ở đường hầm thời không bên trong vang lên. Nguyệt Trung Thu chấn động, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, kiếm đế lần nữa cứu hắn một mạng. Nếu là không có kiếm đế, chuyến này hắn có thể hay không an toàn trở về rất khó nói. Nguyên lai, chư thần điện để bảo đảm không sơ hở tí nào. Ở đây đoạn thời không chôn xuống trọng binh. Ai ngờ, trước đây không lâu, một chuôi đáng sợ kiếm sắt giết vào đường hầm thời không. Giống như một đầu đáng sợ kiếm long một dạng trùng kích mà qua. Không người chống đỡ được. Vào thời khắc ấy, đám này cường đại tu giả cảm thấy mình giống như là từng căn các loại cỏ dại đợi thu hoạch một dạng. Kiếm sắt rời đi, bọn họ cho rằng an toàn. Lại không nghĩ, lần thứ hai giết trở về. Lúc này muốn chạy trốn dĩ nhiên không kịp. Phốp, nhìn xem lần lượt từng bóng người bị xoắn nát ở đường hầm thời không. Nguyệt Trung Thu càng thêm kiên định mau chóng thành đế niềm tin. Chỉ có đại đế mới có tư cách nghịch thiên mà đi. Hắn hiện tại, bất quá là một cái cường đại tu giả mà thôi. Đến chân chính đại phá diệt thời điểm, đừng nói là bảo hộ bên người thân bằng hảo hữu, chính là tự vệ cũng thành vấn đề. Đa tạ tiền bối, không lâu sau đó, kiếm sắt lần nữa xé rách cái tiếp theo thời gian tiết điểm. Đột nhiên dừng ở trên không, thân kiếm hơi hơi đong đưa, ra hiệu Nguyệt Trung Thu rời đi. Nguyệt Trung Thu không thể báo đáp, chỉ có thể chắp tay nói cảm ơn. Đi thôi, đừng trở về, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là ngươi vị trí thời đại. Kiếm sắt mở miệng, đồng thời biến mất ở đường hầm thời không. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, nhảy vào thời gian tiết điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở cực hoang chi địa chỗ sâu. Nhưng, làm hắn chấn động là, luân hồi kiếp vậy mà vô duyên vô cớ biến mất. Thời không hỗn loạn, chẳng lẽ ta tính toán sai thời gian? Hắn nội tâm một đột, không khỏi hét lớn, tiền bối, ngươi đã trở về rồi sao? Đáng tiếc, không người đáp lại hắn. Chung quanh im ắng, tĩnh mịch một mảnh, hắn không có dừng lại, trực tiếp xé rách hư không, hướng về cực hoang hoàng thành đi. Vừa mới bước vào hoàng thành, hắn cũng cảm giác được không khí không giống bình thường. Náo nhiệt hoàng thành trở nên phi thường tiêu điều. Đoạn thời gian trước khắp nơi tuần tra đại hoang vệ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, người bị thương. Một cái cõng cung tên thiếu niên hướng về Nguyệt Trung Thu bước nhanh đi tới. Cung kính mở miệng, hơn nữa đưa lên một cái dùng da thú làm thành ấm nước. Thiếu niên làn da ngăm đen, dáng người tráng kiện, nhưng thực lực lại là không mạnh, hẳn là vừa mới thức tỉnh linh mạch không lâu. Lúc này Nguyệt Trung Thu máu me khắp người, hơn nữa có chút chật vật, khóe miệng còn thỉnh thoảng tràn ra ti ti vết máu, trừ bỏ mù lòa bên ngoài, đều có thể nhìn ra hắn bản thân bị trọng thương. Người biết ta? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi, hơn nữa nhận lấy ấm nước. Đại nhân vì nước mà chiến, vãn bối mặc dù không biết, nhưng là ứng hiểu được kính trọng. Thiếu niên mở miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó thật sâu thi cái lễ, nhanh chân hướng về ngoài hoàng thành đi đến. Ngươi đây là đi làm cái gì? Nguyệt Trung Thu ngăn cản thiếu niên, bảo vệ quốc gia. Thiếu niên nhìn như trầm ổn, nhưng ngây thơ y nguyên chưa hoàn toàn rút đi. Bất quá, cặp kia không có chút nào tạp chất con ngươi lại làm cho Nguyệt Trung Thu trong lòng xúc động. Kia trong đó kiên quyết, không kém chút nào hắn, không kém gì bất luận kẻ nào. Hắn nhìn một chút bài năm sau lưng cung tiễn, mặc dù tinh xảo, lại là một dạng đại cung. Lực lượng như vậy, ở bây giờ chiến trường phía trên có thể không đáng kể. Ngươi đi theo ta. Nguyệt Trung Thu không đành lòng thiếu niên đạp vào tàn khốc chiến trường. Hướng thiếu niên vẫy vẫy tay. Thiếu niên không hiểu, đứng tại chỗ không động. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà không phải đi chiến trường. Rõ chưa? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Còn có so bảo vệ quốc gia chuyện trọng yếu hơn sao? Thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Nói tiếp. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta tới. Hắn hướng về thiếu niên, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập tự tin.